Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 817, chương 817, nhào nhào pháp tướng cảnh. Lần này, đám người lại liên tục nghe thụ một ngày, như đói như khát. Sau đó Tang lão lại phân phó đám người nghỉ ngơi 3 ngày. Sau đó lại truyền thụ một ngày, như thế liên tục, rốt cục lần này Thiệu Dương truyền thụ hoàn thành. Tang lão nhưng không có vội vã để đám người giải tán, ngược lại khẽ vuốt cằm, hướng mọi người nói: "Chư vị, nghe thụ như lần truyền thụ, các ngươi nhưng có nghi vấn gì?" Trương Mão dẫn đầu nói: "Tang lão, Thiệu Dương, ta có một cái nghi vấn." Hắn lúc này đưa ra chính mình vấn đề. Thiệu Dương giật mình, không khỏi âm thầm gật đầu. Trương Mão có thể hỏi ra vấn đề như vậy, mặc dù hắn chưa có thể thành công ngưng tụ pháp tướng, nhưng rất hiển nhiên, hắn đối với pháp tướng cảnh cũng đã có xâm nhập suy nghĩ. Chưa thể đột phá, nhưng cũng chỉ là kém một tuyến mà thôi. Cho nên, Thiệu Dương căn cứ chính mình lý giải, nhằm vào lấy Trương Mão vấn đề, kiên nhẫn cho ra mình giải đáp. Trương Mão có chút hiểu được, Thiệu Dương cũng 10 phần mừng rỡ. Chỉ cần Trương Mão có thể lĩnh hội đoạn mấu chốt này, lấy hắn tích lũy, rất có thể đột phá pháp tướng cảnh đang ở trước mắt. Bây giờ nhân tộc, mỗi nhiều một vị pháp tướng cảnh, đều là đáng giá mừng rỡ sự tình. Ta cũng có vấn đề, ta cũng có, không chỉ là Trương Mão. Theo sát lấy, Tiêu gia Tiêu Lương ký gia chủ, Trung Châu Đại học Ngu Tử Dân giáo sư, đám người cũng nhao nhao căn cứ lấy mình lý giải, đưa ra nghi vấn của mình. Thiệu Dương đồng dạng là kiên nhẫn từng cái giải đáp. Như thế, lại là 3 ngày, trước trước sau sau, đám người phen này diễn pháp điện bên trong, nghiên pháp đã tiến hành tiếp cận 1 tháng. Nhưng kỳ thật ra chưa bắt đầu chân chính nghiên pháp, nhưng mỗi người đều đã thu hoạch không ít. Mà một ngày này Trương Mão tại nhiều ngày tích lũy về sau, rốt cục dẫn đầu cái thứ nhất đột phá. Cuồn cuộn linh khí, chỉ một thoáng xông mở bình cảnh liền gặp một đạo trường tắc pháp tướng hiện ra tại hắn sau lưng. Vì Trương lão hạ, vì Trương lão hạ. Đại điện bên trong, đám người từng cái cũng đều là từ đáy lòng hướng Trương Mão chúc mừng lấy. Nhân tộc lại nhiều một vị pháp tướng cảnh, thực lực lại lớn mạnh một điểm. Mà lại, Trương Mão chấp trưởng đế đô thứ 7 cục nhiều năm, cống hiến cực lớn, tất cả mọi người để ở trong mắt. Hắn bây giờ có thể đột phá, tự nhiên càng làm cho đám người mừng thay cho hắn. Tang lão cũng rất vui mừng, phía chính phủ thực lực cũng đang tăng cường, mà rất nhanh, tại Trương Mão sau khi đột phá không lâu, Trung Châu Đại học Ngu Tử Dân cũng đi theo đột phá đến pháp tướng cảnh. Hắn chỗ ngưng tụ pháp tướng lại là một bản màu vàng cổ thư, đám người đồng dạng mừng rỡ vì Ngu Tử Dân chúc mừng. Ngu Tử Dân mặc dù trước đó thanh danh cũng không phải là vang dội nhất, ở trong nước vô số cấp A tu sĩ bên trong, tựa hồ cũng chỉ là xếp tại trung du. Nhưng gần nhất chút thời gian, theo phía chính phủ mở rộng võ đạo, Ngu Tử Dân được mời ra đảm nhiệm Trung Châu Đại học Võ Đạo Học Viện viện trường, chỉ điểm đệ tử, nhưng dần dần hiển lộ ra hắn tại tu luyện chi đạo bên trên thành tựu thâm hậu. Mà lần này, hắn cũng quả nhiên không có cô phụ đám người phán đoán. Theo sát lấy Trương Mão đột phá đến pháp tướng cảnh, lại về sau thì là Bàng Môn Tả Đạo Hiệp Hội Đỗ Thực phó hội trưởng. Bản thân hắn liền tích lũy hùng hậu, mà lại tại gia nhập vào Bàng Môn Tả Đạo Hiệp Hội về sau, cũng phải Thiệu Dương không ít chỉ điểm, cho nên tu vi một mực tại lặng lẽ tăng lên bên trong. Chỉ là hắn tự biết xuất thân Bàng Môn Tả Đạo, chưa hẳn có thể được đến Tang lão, Trương Mão bọn hắn toàn bộ tín nhiệm, cho nên xưa nay cũng 10 phần điệu thấp. Dù là Bàng Môn Tả Đạo Hiệp Hội bên trong sự tình, cũng rất ít sẽ chủ động hỏi đến, nhưng tu vi của hắn lại là không kém, lần này cũng rốt cục thành công đột phá. Đỗ Thực pháp tướng lại là một cây hư thực giao nhau loan câu, phảng phất đến từ u minh ở giữa, sát khí bức người, còn có tán tu bên trong kỳ nghiễn, ngũ thái sơn đại trí hòa thượng cũng đều tuần tự đi vào pháp tướng cảnh. Lần này nghiên pháp mới hơn một tháng thời gian, đã có 5 người đột phá đến pháp tướng cảnh. Bọn hắn Trung Quốc pháp tướng cảnh tu sĩ số lượng tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong cơ hồ liền tăng lên gấp đôi. Cho nên lần này nghiên pháp công hiệu đã bắt đầu dần dần hiển lộ, nhưng đây cũng không phải là toàn bộ. Liên tục có người sau khi đột phá, nghiên pháp vẫn không có kết thúc. Lại là 3 ngày, nhưng lần này lại không còn là Thiệu Dương Cách nói, mà là Tang lão tự mình lên đài. Hắn khẽ vuốt cằm, "Chư vị, ta gần nhất những năm nay đã rất ít tiến vào mảnh vỡ thời gian. Phương diện này thu hoạch so giữa sân chư vị đều không bằng. Bất quá, ta dù sao ngốc già này mấy tuổi, mà lại tiếp xúc qua tin tức cũng càng toàn diện một chút. Cho nên cũng có một chút tâm đắc của mình. Mượn cơ hội này, vừa vặn đến cùng chư vị giao lưu một phen." Tang lão tự mình truyền thủ. Mặc dù chính như chính hắn lời nói, tại tiếp xúc cái khác kỷ nguyên, những cái kia thượng đẳng đạo pháp thần thông bên trên hắn kém xa Thiệu Dương, nhưng Tang lão tất đúng là ở ngoài sáng ngộ pháp tướng cảnh trước đó liền đã đứng tại nhân tộc đứng đầu nhất vị trí bên trên. Ngộ tính của hắn, thiên phú đối với tu luyện nhận biết tự nhiên cũng đều là đỉnh tiêm. Bởi vậy, đang nghe Thiệu Dương truyền thụ về sau, hắn cũng có mình lý giải, lần này cũng hào phóng chia sẻ. Đám người cũng đều nghe được rất chân thành. Tang lão về sau lại là Chu Tước, sau đó là La Liệt, Phòng Dục, bao quát đằng sau vừa mới đột phá Trương Mão, Ngu Tử Dân bọn hắn đều không chút nào tàng tư đem kinh nghiệm của mình chia sẻ ra. Đám người đối với pháp tướng cảnh tu luyện, đối với càng cửa sau con đường, đều nhao nhao cho ra mình lý giải. Thiệu Dương cũng có đại thu hoạch. Tục ngữ nói, một người kế ngắn, đám người kế dài. Những người trước mắt này cố nhiên tu vi bên trên so tiền sử chư tộc cường giả đều kém rất nhiều, nhưng bọn hắn có thể tại tài nguyên thiếu thốn, công pháp khiếm khuyết hiện thực kỷ nguyên, tu luyện tới như vậy cảnh giới, đủ để chứng minh thiên phú của bọn hắn cùng đối tu luyện nhận biết. Cho nên, đám người cũng đều có sở trường của mình. Bọn hắn từ góc độ của mình, cho ra mình lý giải. Đối với Thiệu Dương đến nói, tự nhiên cũng rất có tham khảo ý nghĩa. Thiệu Dương cũng đang tăng nhanh như gió tiến bộ. Mặc dù, Thiệu Dương vẫn chưa thể nhất cử đột phá đến thông u cảnh, nhưng hắn đối với pháp tướng cảnh nhận biết, không thể nghi ngờ muốn so trước đó càng toàn diện rất nhiều. Chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng nhìn xem một màn này rầm rộ, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Đây chính là nhân tộc. Mặc dù kỷ nguyên này nhân tộc cất bước có thể nói muộn rất nhiều, nhưng loại này vô tư chia sẻ, lẫn nhau nâng đỡ, lại là cái khác chư tộc rất khó nhìn thấy một màn. Cũng tỉ như lần này nghiên pháp, đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chia sẻ thu hoạch, đối với pháp tướng cảnh thăm dò, tự nhiên lập tức thúc đẩy rất nhiều. Nếu như nói, trước đó kỷ nguyên này nhân tộc đối với tu luyện nhận biết cơ hồ là số 0. Như vậy hiện tại, bởi vì vô tư chia sẻ, bởi vì Tang lão bọn hắn liên tiếp đột phá, bởi vì võ đạo phổ biến, thậm chí có thể nói, nhân tộc dùng không đến thời gian một năm, cơ hồ là đuổi kịp chủng tộc khác mấy trăm năm, mấy ngàn năm đường. Mặc dù dưới mắt nhân tộc còn rất non nớt, nhưng như thế đến nay, lại tăng thêm Thiệu Dương đạt được Atlantis truyền thừa, lại tăng thêm người tiền sử tộc âm thầm còn sót lại, nhân tộc quật khởi đã đang ở trước mắt, chỉ là không biết nhân tộc bọn hắn còn có thể có bao nhiêu thời gian